Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, Nhiếp Nhiếp tấn cấp. Linh Niệm Giao không có lập tức đáp ứng. Ngược lại hỏi, Tô Nghĩa, chúng ta cái gì thời điểm đi tìm thánh thụ hạt giống? 2 ngày nữa đi, còn có một số đồ vật không có chuẩn bị tốt. Tô Nghĩa nói ra, vừa mới trở về Nguyên Thành. Còn có rất nhiều sự tình cần phải xử lý. Mặt khác, tử vong cấm địa nguy cơ tứ phía. Lại không thể sử dụng linh khí. Lấy hắn thực lực trước mắt, chưa hẳn có thể ứng đối. Cho nên dự định triệu tập một ít nhân thủ. Trừ cái đó ra, còn dự định đem Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm chế tạo thành một thanh thần binh chân chính lợi khí. Như thế, tiến về tử vong cấm địa cũng liền có càng lớn nắm chắc. Vậy được đi, Linh Niệm Giao nhẹ gật đầu. Ngươi cho ta cực phẩm linh tinh a. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Linh Niệm Giao vốn là có chút không tình nguyện, nhưng lại sợ bởi vậy đắc tội Tô Nghĩa. Liền lấy ra 2 viên cực phẩm linh tinh cho Tô Nghĩa. Đa tạ, Tô Nghĩa cảm tạ một tiếng, theo lại cùng Linh Niệm Giao lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Về đến nhà, hắn không có nóng lòng cho chiến xa màu đỏ lắp đặt cực phẩm linh tinh, mà chính là trước tiên bắt đầu nếm thử dung hợp linh phách. Vạn linh tụ phách thánh pháp bản thân có tụ phách dung hợp linh phách phương pháp, cho nên ngược lại cũng không có cái gì độ khó khăn. Ước chừng 1 cái giờ, Tô Nghĩa thuận lợi đem thập đại linh phách dung hợp, thành công một khắc này. Hắn chỉ cảm giác khí tức biến đến vô cùng dồi dào. Liền tựa như ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh mang tính hủy diệt. Dung hợp sau linh phách có chút nghiêu bức a. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Lại vào lúc này, hệ thống thanh âm đột ngột vang vọng trong đầu. Ký chủ linh phách diễn biến thành hỗn độn linh phách. Lần tiếp theo rút ra linh khí sẽ tự động chuyển hóa thành hỗn độn chi khí. Tô Nghĩa ngốc sửng sốt một chút. Trước kia, hệ thống chỉ có tại rút ra năng lực thời điểm mới có thể xuất hiện. Lần này đột nhiên xuất hiện, để hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Tô Nghĩa trầm tư một chút, thử cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, cái gì là hỗn độn chi khí? Trong đầu bật vô âm tín, Tô Nghĩa thở dài. Không ở chỗ này sự tình phía trên xoắn suýt, ngược lại mở ra lang gia giới cha xem ra. Đại ca ca, Tô Nghĩa vừa mới mở ra càn khôn giới. Bên trong đột nhiên truyền đến một cái tiểu nữ hài vui vẻ hô hoán. Nhiếp Nhiếp, ngươi rốt cục tỉnh. Tô Nghĩa kích động không thôi. Từ khi tại nguyên không cổ cảnh thôn phệ thời gian chi lực, Nhiếp Nhiếp một mực rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hôm nay cuối cùng là thức tỉnh. Tô Nghĩa nhìn chăm chú hơi đánh giá Nhiếp Nhiếp, đã thấy Nhiếp Nhiếp nửa người dưới trứng trùng đã biến mất. Thay vào đó là 2 đầu dài nhỏ bắp chân. Giờ phút này xem ra, hoàn toàn tựa như là một cái nhân loại. Chỉ bất quá chỉ là điểm nhỏ mà thôi. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhiếp Nhiếp, ngươi tình huống như thế nào? Tô Nghĩa một mặt ngạc nhiên. Nhiếp Nhiếp lệch ra cái đầu. Suy nghĩ một chút, trả lời. Ta hẳn là tấn cấp. Tấn cấp, Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Hỏi, tấn cấp về sau, ngươi đều có thay đổi gì? Tấn cấp về sau, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên. Đến mức là phương diện nào tăng lên, còn cần hỏi rõ mới được. Ta cảm giác lực đạo giá trị tăng lên. Thân thể cũng càng thêm rắn chắc. Nhiếp Nhiếp nhanh chóng trả lời. Lực đạo giá trị tăng lên. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Suy đoán Nhiếp Nhiếp thôn phệ thời gian chi lực, chẳng lẽ chuyển hóa thành lực đạo giá trị hay sao? Trước kia, Nhiếp Nhiếp lực đạo giá trị thì siêu việt 100.000 kí lô tầng thứ. Vậy bây giờ lại cái kia đạt tới cái gì độ cao? Tô Nghĩa có chút mong đợi hỏi, cụ thể tăng lên bao nhiêu? Ta cũng không rõ ràng. Nhiếp Nhiếp lắc đầu, theo lại một mặt hưng phấn nói, đại ca ca. Bằng không ngươi đánh ta một quyền thử một chút. Tô Nghĩa trên trán nhất thời nhăn ra một đạo hắc tuyến. Hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Cùng Nhiếp Nhiếp so lực đạo giá trị. Đơn thuần tìm tai vạ. Hắn mới sẽ không đần độn đáp ứng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.